Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1245, đội chấp pháp. Vâng, đội trưởng, Tả Cường vừa mới nói ra, 10 tên đội chấp pháp thành viên liền không hẹn mà cùng hồi đáp. Có điều, nhìn bọn họ khuôn mặt bên trên ung dung tùy ý biểu lộ, liền biết bọn họ miệng không đúng tâm, không cho rằng trước mắt trong thông đạo có người nào có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Phải biết, bọn họ đều là cường đại tông sư võ giả, 80000 quặng mỏ thủ vệ bên trong tinh nhuệ. Đội trưởng, phía trước có một cái lấy quặng điểm, một tên 12 chấp pháp tiểu đội thành viên, đột nhiên phát giác phía trước 100m chỗ, có một cái cao 3m. Rộng 5m cửa hang, hướng về phía bên cạnh Tả Cường la lớn, đại gia cẩn thận đề phòng, chúng ta vào xem. Nghe được tên kia tiểu đội thành viên lời nói, Tả Cường rút ra trường kiếm bên hông, lớn tiếng nhắc nhở, cũng đi đến phía trước nhất, hướng về cửa động phương hướng chậm rãi đi. Nghe được Tả Cường nhắc nhở thanh âm, gặp lại hắn thận trọng động tác, 12 tiểu đội thành viên khác cũng nhao nhao rút ra bên hông chế tạo trường kiếm, theo sát tại Tả Cường sau lưng, hướng về cửa động phương hướng mà đi. Chỉ là bọn họ khuôn mặt bên trên mang theo ung dung tùy ý vẻ mặt, không giống Tả Cường như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đội chấp pháp, Tả Cường đám người vừa tiến vào đến lấy quạng điểm bên trong, tới gần cửa động Triệu Bình liền không tự chủ được kinh hô một tiếng nói. Triệu Bình tiếng kinh hô, để Triệu Bình chờ người trong lòng căng thẳng, nhào nhào để công việc trong tay xuống, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Tả Cường chờ đội chấp pháp thành viên. Bọn họ tại quạng mỏ ngây người mấy năm, biết rõ đội chấp pháp thành viên đều là từ 80000 tinh nhuệ quạng mỏ thủ vệ bên trong chọn lựa ra. Sát phạt quả đoán, thực lực cường đại vô cùng tông sư võ giả, không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Nhìn xem khẩn trương nhìn qua đoàn người mình Triệu Bình đám người, Tả Cường khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Từ Triệu Bình chờ trong tay người sắc bén vũ khí, cùng với trên mặt vẻ khẩn trương bên trong, Tả Cường đã biết mình mong muốn đáp án, liền không có chút nào quanh co lòng vòng, tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Nghe được Tả Cường, Triệu Bình cùng Lý Hải đám người sắc mặt đại biến, nắm chặt vũ khí bàn tay, không tự chủ được toát ra mồ hôi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bọn họ biết rõ đội chấp pháp lợi hại, thế nhưng là bọn họ cũng biết bị đội chấp pháp chảo sau khi đi kết cục bi thảm. Bởi vậy bọn họ mặc dù có chút e ngại đội chấp pháp, lại không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện, chỉ là theo bản năng đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Lúc này, Triệu Bình, Lý Hải bọn người đem Dương Phong coi là nhóm người mình người lãnh đạo, coi là nhóm người mình hy vọng, kỳ chờ Dương Phong có thể sáng tạo kỳ tích, đem nhóm người mình từ đội chấp pháp trong tay giải cứu ra. Triệu Bình, Lý Hải đám người vẻ mặt hào không ngoài suy đoán rơi vào đến Tả Cường trong mắt, để Tả Cường không tự chủ được thuận Triệu Bình đám người ánh mắt, hướng Dương Phong trên người nhìn lại, nhìn xem khuôn mặt bên trên còn mang theo non nớt chi sắc, rõ ràng là một thiếu niên Dương Phong. Tả Cường trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mắt non nớt thiếu niên, vậy mà biết là Triệu Bình đám người người lãnh đạo cùng hy vọng. Tại Tả Cường đám người tiến vào lấy quạng điểm thời điểm, Dương Phong liền phát hiện, chỉ là hắn không có lập tức làm ra phản ứng, mà là suy tư sau một lát, mới đứng lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về Tả Cường chờ đội chấp pháp thành viên phía trước bước đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Tả Cường chờ cả đám khác nhau trong ánh mắt, đi đến Triệu Bình đám người phía trước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem Tả Cường, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là ai? Chúng ta tại sao muốn cùng các ngươi đi một chuyến? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt bình tĩnh chi sắc, Tạ Cường dùng ánh mắt lợi hại tại Dương Phong trên người đánh giá một lúc, mới nhàn nhạt nói ra, chúng ta là quặng mỏ thứ 12 chấp pháp tiểu đội. Hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi cùng gián độc tiểu đội mất tích có quan hệ. Vì lẽ đó hy mong các ngươi theo chúng ta trở về quặng mỏ, hiệp trợ chúng ta điều tra. Nếu như chúng ta không nói gì, nghe được Tạ Cường, Dương Phong nhàn nhạt hồi đáp, các ngươi có không nói quyền lợi sao? Nhớ kỹ thân phận của các ngươi chỉ là chúng ta quặng mỏ nô lệ, không có bất kỳ cái gì không nói quyền lợi. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, Tạ Cường nhiều hứng thú lần nữa đánh giá Dương Phong sau khi nhàn nhạt nói ra, đội trưởng, ngươi cùng cái này cái mao đầu tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp mang đi không được sao? Bọn họ dám phản kháng sao? Một tên đội chấp pháp thành viên nhìn thấy Dương Phong đối với nhóm người mình không có chút nào kính sợ, khuôn mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định vẻ mặt, không tự chủ được chen miệng nói, bọn họ thế nhưng là đội chấp pháp thành viên, quặng mỏ lợi hại nhất võ giả, vô số thợ mỏ kính sợ hãi đổ phu sát thần, kính sợ hoảng sợ hãi chờ tâm tình tiêu cực quấn thân. Mới là một cái bình thường thợ mỏ nhìn thấy đội chấp pháp thành viên vốn có tâm tình chập chờn, hưởng thụ đã quen thợ mỏ hoảng sợ kính sợ ánh mắt đội chấp pháp thành viên. Đối với Dương Phong trên mặt vẻ chấn định dị thường phản cảm, cho rằng đây là Dương Phong đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục. Các người nguyện ý làm quặng mỏ nô lệ sao? Dương Phong không có trả lời Tạ Cường, cũng không để ý tới xe cái kia đội chấp pháp thành viên mỉa mai lời nói, mà là ngẩng đầu lại nhìn xem Triệu Bình đám người, nhàn nhạt dò hỏi, không muốn, nhìn thấy Dương Phong ánh mắt ném hướng nhóm người mình trên người. Triệu Bình đám người một chút do dự, nhào nhào lớn tiếng giận dữ hét, bọn họ biết rõ đây là Dương Phong lại để bọn họ tỏ thái độ. Câu trả lời của bọn hắn đem quyết định bọn họ về sau con đường. Nếu như câu trả lời của bọn hắn không thể để cho Dương Phong đầy ý, bọn họ tin tưởng Dương Phong tuyệt đối sẽ vứt bỏ bọn họ tự mình rời đi. 12 chấp pháp tiểu đội căn bản bất lực ngăn cản muốn rời đi Dương Phong. Nghe được Triệu Bình đám người cường trả lời rành mạch, Tạ Cường đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Nắm trường kiếm sắc bén bàn tay không tự chủ được nắm thật chặt. Một cỗ vô hình sát ý từ thân thể của bọn hắn trên tuôn ra, hướng về Dương Phong đám người trên người nghiền ép mà đi. Một cỗ hung tàn khí tức từ trong mắt của bọn hắn phóng xuất ra. Bọn họ đội chấp pháp thành viên đều là từ 8 vạn quặng mỏ thủ vệ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, giết người vô số tinh nhuệ, tuyệt đối không e ngại bất kỳ khiêu khích cùng chiến đấu. Triệu Bình đám người tiếng giống giận dữ, rõ ràng nói cho bọn họ, một trận chiến đấu lập tức phát sinh, một cỗ khát máu quang mang tại trong mắt của bọn hắn lấp lóe. Bọn họ 12 chấp pháp tiểu đội đã rất lâu không có sát nghiệt, giấu ở trong cơ thể của bọn họ hung tàn ngang ngược tâm ý, tại Triệu Bình đám người trong tiếng giống giận dữ tràn ngập ra. Giết! Cảm nhận được Triệu Bình đám người trong tiếng giống giận dữ tất nhiên tâm ý, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, giận quát một tiếng, thể nội linh pháp lực cấp tốc tuôn ra, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, mang theo uy lực khủng bố, hướng về gần trong gang tấc Tạ Cường đám người trên người oanh kích mà đi. Tu sĩ, nhìn thấy xuất hiện tại Dương Phong ngón tay phía trên vô cùng nóng hỏa cầu, Tạ Cường đám người không tự chủ được kinh hô một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, không lùi mà tiến tới, linh hoạt tránh thoát hỏa cầu oanh kích, trường kiếm trong tay bay lượn, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tường băng thuật, nhìn thấy đầy trời kiếm quang hướng về chính mình trên người chém xuống mà đến. Dương Phong khẽ quát một tiếng, một cái cực lớn kiên cố tường băng xuất hiện tại hắn trước người. Đem từng đạo kiếm quang bén nhọn ngăn trở, đem hắn cùng Tạ Cường chờ đội chấp pháp thành viên cách biệt. Kim quang bảo kê, nhìn tường băng thuật đối diện Tạ Cường đám người một cái. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc tuôn ra, nguyên một đám kiên cố kim sắc lồng phòng ngự xuất hiện tại hắn chính mình cùng Triệu Bình đám người trên người. Một tiếng giòn vang, kiên cố tường băng tại Tạ Cường chờ 11 tên tông sư võ giả kiếm quang công kích phía dưới. Âm vang sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng, hướng về tứ phương bắn ra. Ta tới đối phó tu sĩ, các ngươi đi đem những người khác cho ta giết. Đánh nát tường băng đằng sau, Tạ Cường lập tức lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Đồng thời, thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, không ngừng tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia vung vẩy, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tạ Cường mục đích rất đơn giản, chính mình ngăn chặn Dương Phong, không để cho Dương Phong hữu cơ sẽ ra tay viện trợ Triệu Bình đám người. Để tay của mình xuống có thể nhanh chóng đem Triệu Bình chờ người vô tình chém giết. Tại tập trung toàn bộ tiểu đội lực lượng, đem Dương Phong vây giết tại chỗ. Đáng tiếc, Tạ Cường dự định rất nhanh liền thất bại, bởi vì hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Phong thực lực. Đối mặt dày đặc kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngón tay khẽ nhúc nhích, thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật, một đạo kiên cố tường băng trống rỗng xuất hiện, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, chém xuống đến tường băng bên trên, gây nên từng mảnh vụn băng, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, nhưng thủy chung không còn cách nào đem tường băng đánh nát. Thương tổn đến Dương Phong thân thể, thiên lôi thuật, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, một đạo lớn chừng quả đấm lôi cầu, từ trên trời hạ xuống, chính xác vô cùng rơi vào Tạ Cường đỉnh đầu bên trên. Phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, khiến cho thân thể cứng ngắc, trong thời gian ngắn không còn cách nào động đậy. Nhìn thoáng qua cứng ngắc Tạ Cường, Dương Phong không có chút dừng lại. Thể nội pháp lực vận chuyển, từng đạo hình cung phong nhận, xếp thành một đường thẳng, hướng về Tạ Cường trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Tạ Cường bên hông một khối ngọc bội vỡ vụn, một cái màu trắng lồng phòng ngự trống rỗng xuất hiện, đem hắn bao phủ lại, đem từng đạo sắc bén phong nhận, ngăn tại màu trắng lồng phòng ngự bên ngoài. Không còn cách nào thương tổn đến Tạ Cường một cọng tóc gáy. Nhìn xem màu trắng lồng phòng ngự bên ngoài nối liền không dứt phong nhận. Thân thể cứng ngắc Tạ Cường trong lòng một hồi may mắn. Âm thầm cảm kích tiễn cho mình hộ thân ngọc bội thúc thúc. Nhìn xem Tạ Cường ngoài thân màu trắng lồng phòng ngự. Dương Phong nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Điều động thể nội pháp lực, không ngừng phát ra từng đạo hình cung phong nhận, hướng Tạ Cường trên người oanh kích mà đi. http://vkvkv.sup.com/xt90316/2072796.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.